Liên minh chi thần, chương 72, Giao Long, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, sư phụ, một thân ảnh váy đỏ nhìn hai người Huy cùng với Mỹ Phụ đáp xuống. Gương mặt cười cười nhìn Mỹ Phụ bên cạnh Huy nói. Huy ánh mắt cũng quay sang nhìn nữ nhân này. Gương mặt hắn có chút hơi đổi. Hắn không ngờ lại gặp được một vị mỹ nhân ở đây. Nàng so với Zed hay là Riven cũng không có kém. Khí chất yêu mị cùng kiều diễm khiến cho Huy ánh mắt nhìn nàng có chút đam chiêu. Ừ, con yêu thú đó đâu rồi? Mỹ Phụ nhìn nàng khẽ gật đầu một cái nói. Nàng buông Huy ra rồi đi tới trước của hang động. Gương mặt của nàng có chút biến dị. Nó vẫn chưa rời khỏi động. Nữ nhân váy đỏ thấy ánh mắt Huy nhìn nàng. Gương mặt hiện lên vẻ chán ghét. Quay lại nhìn Mỹ Phụ nói. Con đã kiểm tra xung quanh rồi. Ngoài con yêu thú này thì xung quanh không có con yêu thú nào khác cả. Đằng sau một thân ảnh váy trắng đi lên nhìn Mỹ Phụ nói. Huy ánh mắt cũng có chút quay sang nhìn người này. Nàng cũng đẹp lắm, y phục của nàng mặc giống với Mỹ Phụ kia nhưng nàng so với vị Mỹ Phụ đó vẫn còn kém một chút. Hừ, như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Nàng quay sang thấy ánh mắt của Huy đang nhìn khắp cơ thể nàng. Gương mặt nàng hừ lạnh nhìn Huy một cái. Huy thấy nàng nhìn mình như vậy khẽ cười cười. Nữ nhân này so với Riven cũng không có kém. Hai người đều băng lãnh như nhau vậy. Ngươi tới đây, Mỹ Phụ quay lại nhìn Huy nói. Gương mặt nàng có chút cười như không cười nhìn hắn. Có chuyện gì, Huy thấy nữ nhân này nhìn mình như vậy như kiểu là thấy người khác khó khăn vậy. Gương mặt của Huy có chút cười gượng nhìn nàng. Hắn như cảm thấy cuộc đời của mình sắp kết thúc rồi. Bây giờ là việc của ngươi. Ngươi đi vào đó dụ nó ra ngoài. Chỉ cần dụ được nó ra ngoài thì chúng ta sẽ đối phó. Mỹ Phụ nhìn Huy cười nói. Có thể cho ta biết bên trong là yêu thú gì không? Huy gương mặt âm trầm nói. Không phải yêu thú gì ghê gớm cả. Một con giao long mà thôi. Mỹ Phụ cười cười nhìn Huy. Nàng cảm thấy cho dù không phải giao long mà là một loại yêu thú khác cũng không phải Huy có thể trốn thoát được. Giao long, Huy gương mặt ngạc nhiên nhìn Mỹ Phụ nói. Hắn lúc trước có suy đoán là yêu thú bên trong là loại yêu thú gì nhưng hắn không ngờ là bên trong lại tồn tại một con giao long. Không phải long tộc đã bị biến mất từ lâu rồi hay sao? Sao lại có thể là giao long được? Không phải long tộc đã biến mất lâu rồi hay sao? Đúng là long tộc đã biến mất lâu năm nhưng chỗ này vẫn còn tồn tại một con giao long. Mỹ Phụ cười nhạt nhìn Huy nói. Ngươi biết nơi này là gì không? Khốn long giản, Huy cười nhạt nhìn nàng nói. Nơi này không ai mà không biết. Khốn long giản chính là một trong những ngọn núi lớn nhất ở Thiên Long Đế Quốc. Không ai mà không biết. Đúng là khốn long giản. Lúc trước ở đây không phải là khốn long giản. Mỹ Phụ nhìn Huy nói. Tên khốn long giản bắt đầu từ chuyện nơi đây trước kia xuất hiện một con long. Nhưng bị nhiều cường giả vây khốn ở đây nên nơi này có tên là khốn long giản. Sau nhiều năm có thể là con long đó đã chết. Khi đó chắc là có một con xà may mắn vào được nơi ám con long đó hạ lạc nên được truyền thừa. Lúc này tiến hóa thành giao long. Cho nên chỗ này xuất hiện một con giao long. Vậy sao? Huy lúc này mới biết tại sao ngọn núi lại tên là khốn long mà thêm cả sự xuất hiện của con giao long này. Chấm, được rồi, ngươi bây giờ vào trong dụ nó ra. Chỉ cần dụ được nó ra thì lúc đó không cần đến ngươi nữa. Mỹ Phụ ánh mắt dị sắc nhìn Huy nói. Ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn. Cho dù ngươi chạy đến đâu ta cũng có thể tìm ra ngươi. Huy lúc này thấy nàng nói vậy. Gương mặt của hắn nặng nề. Đúng lúc trước hắn có nghĩ đến chuyện chạy trốn nhưng nữ nhân này khủng bố như vậy chỉ sợ hắn chạy đi đâu cũng bị nàng bắt được. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng, Huy lại càng cảm thấy kinh hãi. Hắn biết những thứ gì càng đẹp thì lại càng nguy hiểm. Con người cũng vậy, gương mặt ỉu xìu nhìn ba nữ nhân xung quanh. Huy cười khổ rồi bắt đầu đi vào bên trong hang động. Hừ, váy trắng nữ nhân thấy Huy đi vào. Gương mặt hiện lên vẻ cười lạnh, nàng như cảm thấy kết cục của Huy rồi. Bên kia váy đỏ nữ tử cười nhạt nhìn Huy, Mỹ phụ gương mặt cười cười nhìn Huy đi vào. Mới đầu nàng nói nếu như hắn có thể chạy thoát được thì nàng sẽ hậu tạ hắn. Nhưng nàng biết chuyện mà hắn chạy thoát được như là chuyện cười vậy. Một tên dẫn nguyên mà có thể thoát được thiên tôn cảnh thì đây chính là chuyện kinh khủng nhất mà nàng được gặp. Huy bước chân vào bên trong hang động, ánh mắt hắn đảo xung quanh hang động. Bên trong không tối lắm nên hắn cũng có thể nhìn rõ những thứ xung quanh. Những bộ xương yêu thú chất đầy hai bên khiến cho cơ thể của Huy lạnh lẽo. Gương mặt cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Hắn bắt đầu đi sâu vào bên trong. Huy gương mặt chăm chú nhìn xung quanh hang động. Hắn nhìn không bỏ qua một thứ gì. Hang động này lớn lắm. Huy cảm thấy như hắn đi vào bên trong một siêu thị lớn mà chỉ có một mình hắn vậy. Hừ, đã đi vào khá sâu bên trong. Lúc này Huy cảm thấy như có uy áp bắt đầu ép xuống cơ thể hắn rồi. Cơ thể có chút nặng nề, gương mặt hắn lộ ra từng giọt mồ hôi chảy xuống rồi. Gương mặt hắn khẽ hừ lạnh một cái, uy áp càng ngày càng nặng nhưng Huy cảm thấy như uy áp càng tăng lên thì hắn càng cảm thấy nhẹ nhõm vậy. Gương mặt có chút ngạc nhiên. Ê, lão giả, chuyện này sao vậy, uy áp của yêu thú thiên tôn cảnh mà ta cảm thấy nhẹ nhàng như vậy. Huy bắt đầu nói chuyện với mấy lão giả bên trong, lúc trước bị nữ nhân kia bắt đi, hắn đã có suy nghĩ hỏi mấy lão giả này nhưng sợ nàng tu vi cao sẽ cảm giác thấy mấy lão này nên hắn không có hỏi. Ngươi giờ đã là người long tộc, mà là huyết mạch cao nhất thần long. Nên uy áp của con dao long nhỏ bé này không làm gì được ngươi. Lão giả nhìn Huy cười nói. Ồ, vậy sao, thế mà ta quên mất. Huy thấy vậy cười cười. Hắn đã quên hắn chính là người long tộc, dung hợp 9 loại huyết mạch cao nhất bên trong long tộc. Cùng với có cửu long đỉnh nhận chủ, nên huyết mạch của hắn được nâng lên phẩm chất cao nhất của long tộc. Huy hắn lúc này chính là một đầu thần long chân chính. Nhưng tuy ta huyết mạch cao hơn nó nhưng nó đã là thiên tôn cảnh rồi. Một cái hát xì cũng đủ để ta biến mất rồi. Huy thanh âm lo lắng nói. Tuy huyết mạch của hắn cao hơn nhưng cảnh giới lại không có cao hơn. Chỉ sợ một cái hát xì nhẹ của con dao long đó cũng có thể biến hắn thành thịt vụn rồi. Ha ha, chuyện đó ngươi không cần lo. Con dao long này ta chắc chắn nó sẽ không dám làm gì ngươi đâu. Lão giả nhìn Huy cười cười nói, gương mặt của lão có chút quái dị khiến Huy cảm thấy không thể nào mà hiểu được lão giả này đang nghĩ cái gì. Tại sao, Huy khó hiểu hỏi, ngươi biết tất cả những yêu thú mang huyết mạch long tộc muốn cái gì hay không? Muốn cái gì, ngươi cũng biết từ thanh long trở đi thì có thể được coi là chân chính tộc nhân của long tộc. Nhưng đó là cấp thấp. Tuy là cấp thấp nhưng những loại như dao long hay xà mang huyết mạch đều muốn trở thành như vậy. Lão giả nói, ngoài chuyện muốn trở thành long tộc thì việc có thể đột phá tới thanh long cũng có thể định được tiềm lực của nó sau này. Nếu như đạt tới thanh long thì có thể đột phá tới những cảnh giới cao hơn còn nếu như vẫn chỉ là dao long thì chỉ có thể đạt tới thiên tôn cảnh mà. Thôi, không đạt tới thanh long thì nó sẽ không thể phát triển được nữa. Vậy sao, Huy lúc này như hiểu ra nói. Nhưng tại sao nó sẽ không dám làm gì ta? Tất cả những long tộc huyết mạch mà muốn đột phá tới những đẳng cấp huyết mạch cao hơn thì phải cần máu huyết của huyết mạch đó. Lão giả lại nói tiếp. Ví dụ như một con dao long mà muốn đột phá tới thanh long thì chúng nó cần phải có máu huyết của một con thanh long. Cứ như vậy mà tiếp tục cho đến khi con nào mà muốn đột phá tới thần long thì phải có máu huyết của thần long chân chính. Vậy là máu huyết của ta có thể giúp nó đột phá tới thanh long. Huy như hiểu ra tại sao con dao long lại không dám làm gì hắn. Có thể nói như vậy, nhưng máu huyết của ngươi chính là thần long huyết mạch chân chính nên thứ này đối với bọn chúng chính là thứ hấp dẫn chí mạng. Lão giả nhìn Huy cười cười ẩn ý nói. Có chuyện gì nữa sao? Huy thấy lão giả nhìn mình như vậy khó hiểu hỏi. Ngươi có thể lợi dụng lần này mà tìm một con tọa kỵ cũng được đó. Lão giả cười nói, một con dao long lão không có đếm xỉa đến nhưng tên này mới chỉ bắt đầu. Nên có thêm một thứ gì đó bảo hộ sự phát triển của hắn sau này. Tuy bên cạnh hắn có các nàng nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Không biết sau này còn phải gặp những cái gì nữa. Thu phục con giao long đó. Huy như hiểu ra ý của lão giả. Ngẩn người nói, ý của lão hay đó. Ha ha, lão giả cười cười nhìn Huy. Huy gương mặt trở nên điên cuồng nói. Lúc đầu một con thiên tôn cảnh có thể dọa hắn mất hồn nhưng giờ đây. Máu huyết của hắn có thể giúp cho bọn chúng phát triển. Đây chính là thứ hấp dẫn chí mạng. Các xú nữ nhân, đợi đó, đến lúc ta trở lại sẽ khiến các ngươi biết được lợi hại của ta. Gương mặt Huy phát lạnh nhìn về phái cửa động nói. Hắn bắt đầu bước chân đi vào sâu bên trong hang động. Cách chương.